Hai La Mã, Hà Nội thời Tiền Lý. 1. Lão tướng Phạm Tu. Lý Nam Đế phía Bắc đuổi Tiêu Tư, phía Nam dẹp Lâm Ấp, dựng quốc hiệu, kính ngôi tôn, đặt trăm quan, định niên hiệu. Trên đại thể đã có quy hoạch của bậc đế vương, như lời sử cũ ngợi ca. Cũng là nhờ có nhiều nhân tài giúp dập, trong đó có tướng quân Phạm Tu. Giữa thôn Văn, nơi thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, vào đầu mùa rét nàng Bân năm Bính Thìn 476, mùng 10 tháng 3, đúng ngày giỗ tổ, Phạm Tu cất tiếng khóc chào đời. Dân làng, dân nước cũng đang than khóc vì nghèo đói và vì sự áp bức của những viên thứ sử nhà Lương tàn bạo. Cạnh thôn Văn, làng Quang là Quỳnh Đô, lò vật Quỳnh Đô, giò cua cổ điển. Phạm Tu theo học các đô vật bên Quỳnh Đô và trở thành một đô nổi tiếng. Từ đó, dân làng tự gọi là Đô Tu, có tài liệu ghi là Đô Hồ, vì tương truyền thần thánh đất Hồ Tây đã ứng điểm lành trong việc Phạm Tu ra đời. Vào một ngày đông tháng Chạp năm Tân Dậu, tháng Giêng năm 542, từ miền đất Thái Bình, Lý Bí kêu gọi hào kiệt các nơi nổi dậy lật đổ ách đô hộ của nhà Lương. Đô Tu lúc này đã là một già làng, ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn quắc thước, vẫn cùng lớp trẻ lo toan việc nước, việc dân. Nghe tin Lý Bí đã dựng cờ cứu nước, cha con thủ lĩnh Triệu Túc vùng Chu Diên, Đan Phượng, Tử Liêm, hiện nay đình Dịch Vọng còn thờ Triệu Chí Thành, tức Triệu Túc, đã hưởng ứng đầu tiên. Gần đó, Lý Phục Man vùng Xấu Xá, nay thuộc xã Yên Sở, huyện Đan Phượng, Hà Tây, cũng đã nổi lên ứng nghĩa. Ở tận sông Cầu, anh em Trương Hống, Trương Hát cũng vùng dậy rồi. Trai làng Quang xưa nay nổi tiếng dai sức, cây bừa sỏi. Phạm Tu tụ họp trai làng, lập đội nghĩa binh, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Lão tướng và những chàng trai trẻ xông pha trận mạc, 3 tháng lập nên công lớn, chiếm lĩnh Châu Trị Long Biên, Yên Phong Hà Bắc, đuổi Tiêu Tư về Bắc, đập tan 2 cuộc phản kích của quan lại nhà Lương. Việc phía Bắc tạm yên thì phương Nam lại dậy sóng, nghe tin sứ sao có loạn, vua Lâm Ấp bên kia giải Hoành Sơn, điều chiến thuyền tiến vào cửa sót, điều bộ binh vượt đèo ngang đánh chiếm Đức Châu Hà Tĩnh. Chủ tướng Lý Bí họp tướng sĩ bàn kế tiến quân vào Nam dẹp giặc, lão tướng Phạm Tu hăng hái đứng ra xin đảm đương trọng trách đó. Mùa hè năm Quý Hợi, tháng 5 năm 543, người lính già đầu bạc 68 tuổi trời cùng 3 quân vừa sông trèo núi, gội nắng hạ mưa sông, dầm sương sải gió, hang say nam tiến. Chiến trận diễn ra vô cùng gian khổ, nước Lâm Ấp đang độ cường thịnh, vua Rudravarman I lại tự thân chinh. Việt quân là đội quân mới nhóm họp, chưa dạn dày kinh nghiệm chiến đấu, song lại là những người yêu nước nồng nàn, tự nguyện dấn thân vì nghĩa lớn. Kết cục, quân Lâm Ấp bị đánh tan, chúa Lâm Ấp chạy trốn về tận bên kia dãy Hoành Sơn. Thế là một dải tâm kình phương Nam cũng lặng. Đúng ngày Nguyên Đán, năm Sắp Tý, tháng 2 năm 544, Lý Bí dựng nước độc lập Vạn Xuân, tự xưng Nam Đế. Triều đình Vạn Xuân có 2 ban văn võ. Vì tướng tài ba Phạm Tu được cử cầm đầu ban võ, chỉ huy đội quân dân tộc mới thành hình. Tháng 7 năm 545, phong kiến xâm lược Lương kết đại binh chinh phục Vạn Xuân, quân ta giữ miền cửa sông Tô Lịch, trung tâm Hà Nội cổ, dựng lũy đất, rào tre, cự địch. Quân xâm lược tiến công thành Tô Lịch ngày 20 tháng 7 năm Ất Sửu, tháng 8 năm 545, thần tích thở than, đại vương chỉ Phạm Tu phút chốc thần linh hiền hóa. Sinh ra bên dòng Tu, lại từ trên chiến trường bên cửa sông Tô ngã xuống, lão tướng anh dũng đi chọn 70 mùa xuân. Về thăm Thanh Liệt, dưới cánh đồng thôn Trung nổi lên một khu đất khá đẹp, khu đền thờ Phạm Tu. Vào hậu cung, ta chiêm ngưỡng bức tranh cổ, vẽ chân dung vị lão tướng và tranh vẽ các bộ hạ của người. Sống là tướng, khi mất sân thờ làm thành hoàng, bảo vệ xóm làng. Biết bao câu đối trong đền ngợi ca người anh hùng dân tộc, xin dẫn một câu làm ví dụ. Trượng nghĩa cự lương binh, hách hách tinh trung, huyện Nhật Nguyệt. Phong hầu minh lý sử, niên niên thang mộc ấm phần du. Khởi nghĩa dẹp quân Lương, lẫm liệt tinh trung ngời Nhật Nguyệt. Phong hầu ghi xử lý, vẻ vang thang mộc dạng quê hương. 2. Bên cửa sông Tô, Vạn Xuân khai quốc. Có nhiều bằng cứ chứng tỏ rằng các thủ lĩnh người Việt ở thế kỷ thứ 6 là những người đầu tiên nhận ra vị trí quan trọng của miền Hà Nội cổ, đỉnh thứ hai của tam giác châu Bắc Bộ, nơi hợp lưu của các dòng sông lớn nhỏ, sông Cái, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tô. Trước hết là những chứng cứ trong sử sách cổ. Trần Thư là sách đầu tiên chép đến sông Tô lịch và ghi rõ. Năm 545, Lý Nam Đế đã dựng thành lũy ở cửa sông Tô lịch để chống cự quân xâm lược nhà Lương do Trần Bá Tiên cầm đầu. Sau khi bị thất trận ở cửa sông Tô, Lý Nam Đế mới lui giữ thành Gia Ninh ở Bạch Hạc, Việt Trì. Thành Lý Bí là công trình quân sự đầu tiên ở vùng Hà Nội cổ mà sử sách biết đến. Nó cho ta khả năng đoán nhận rằng người anh hùng dân tộc ấy đã nhận rõ tầm quan trọng về quốc phòng của miền Hà Nội gốc. Tiếp đó, Tùy Thư chép rằng năm 602, để phòng giữ cuộc xâm lược đại quy mô của nhà Tùy, thủ lĩnh Lý Phật Tử đã củng cố ba thành cổ thành Thế Chân Phạc, thành cũ của Việt Vương, tức thành cổ Loa do Lý Phật Tử đóng giữ, thành Long Biên do con người anh Lý Phật Tử là Lý Đại Quyền đóng giữ. Thành Ô Diên có thể là thành cổ Chu Diên của Thi Sách ở Hạ Môn, Đan Phượng do biệt tướng Lý Phổ Đình đóng giữ. Những chứng cớ ít ỏi đó của sử sách cổ dường như được bổ sung bởi các tài liệu di tích đền chùa và truyền thuyết. Ô Diên, tức Chu Diên, là quê hương của Triệu Túc và Triệu Quang Phục, hai cha con anh hùng thời Tiền Lý, bao gồm miền Đan Phượng và một phần Tử Liêm. Hiện nay ở làng Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng còn có đền thờ Bát Lang, tức Nhã Lang, con trai Lý Phật Tử và là con rể Triệu Quang Phục. Ở Tử Liêm trên triền sông Nhuệ có hai làng Thượng Cát, Hạ Cát, tên nôm là làng Kẻ. Tương truyền khi xưa đó là Thượng Cát Giới, Hạ Cát Giới, nơi phân chia ranh giới trị nước giữa Triệu Quang Phục và Lý Phật Tử năm 555. Giữa lòng Hà Nội có một di tích và danh thắng nổi tiếng, chùa Trấn Quốc. Sách Thiền Uyển tập Anh thời Trần còn chép đó là chùa Khai Quốc. Và bi cổ thời Lê hiện đặt ở chùa Trấn Quốc cho biết, chùa Khai Quốc dựng từ thời Tiền Lý, vốn xưa ở bờ sông Cái, đầu thế kỷ thứ 17, dân phường An Hoa, Yên Phụ, Sợ Đê Lờ, chùa Đồ mới rời chùa vào bán đảo Hồ Tây tại vị trí hiện nay, và vua Lê Chúa Trịnh đổi tên chùa thành chùa Trấn Quốc. Khai Quốc, mở nước, hẳn là một ngôi chùa cổ mà nhà Lý sau đã mở rộng thêm. Xin chú ý, cũng ở thời Tiền Lý năm 581, với thiền sư Tỷ Ni Đa Liêu Chi, Vinitarusi, Phật giáo Việt Nam có một dòng phái thiền tông quan trọng còn phát triển rực rỡ ở thời Lý Trần. Thanh chỉ xưa mang tên Long Đàm, rồi Thanh Đàm, Đàm và Chỉ đều mang nghĩa đầm ao, vùng có nhiều đầm ao rộng. Thanh Trì có làng Vĩnh Tuy, ở đó có một cái đầm rộng xưa mang tên đầm hay hồ Vạn Xoan, Xoan tức là xuân, đọc theo âm cổ dân gian. Tương truyền bên bờ đầm nơi đó khi xưa là nơi thiết lập triều đình Vạn Xuân của Lý Nam Đế. Sông Tô như đã biết là quê hương của tướng Phạm Tu, cầm đầu ban võ của triều đình Vạn Xuân. Năm 1962, Sở Văn hóa Hà Nội tìm thấy một tấm bia cổ bên bờ đầm Vạn Xoan, ghi niên hiệu nhà Lương, tức thời Tiền Lý. Với một số chứng cứ kể trên, rõ ràng còn ít ỏi và còn cần điều tra xác minh thêm, ta đoán nhận rằng miền Hà Nội cổ với ba trung tâm, cửa sông Tô, Từ Liêm, Thanh Trì đã giữ một địa vị quan trọng trong lịch sử Việt Nam thời Tiền Lý, thế kỷ thứ 6.